Phim này được thực hiện với sự hợp tác của một nhóm tù nhân, cảnh do họ và người khác quay suốt hơn một thập kỷ. Một số nội dung có thể gây khó chịu cho người xem. Kiểm tra mic 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiểm tra mic 1, 2, 3. À, hôm nay họ đến tổ chức tiệc phục hồi đức tin. Và mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi sẽ vui vẻ ăn uống và đủ thứ. Này sẽ là một ngày tuyệt vời ở nhà tù đông. Đó là ngày hiếm hoi ở trong tù. Vì trong tù đâu có nhiều hy vọng phải được mang vào. Tôi muốn cầu nguyện cho Alabama và cho cả hệ thống của chúng ta. Amen. Amen. Vâng. Amen. Ta đi qua các khu và tạo nên sự khác biệt. Tôi là người trông coi anh em mình. Tôi là người trông coi anh em mình. Không phải ngẫu nhiên mà các anh đến đây hôm nay. Sao anh lại nói thế? Vì họ không cho anh thấy đồ ăn chúng tôi có. Không giống thế này. Họ nên để các anh vào phòng. Anh nghĩ ngoài này nóng sao? Lúc này, hãy tưởng tượng đang ngủ trong tòa nhà lập tôn với khoảng 120 người khác. Điều này không phù hợp với xã hội loài người. Này, chuyện gì với máy quay vậy? Thấy anh ta không? Cái nóng chỉ gây ra thù địch. Nên anh thử hình dung bọn tôi trải qua gì trong đó. Hãy vào phòng tập thể đi. Cho xem phòng đi. Chúng tôi bị nhốt 24/7. Chúng tôi bị nhốt trong khí nóng. Cho chúng tôi ra ngoài. Nóng quá. Bọn tôi chẳng thể ra ngoài. Có nhiều điều đang diễn ra ở đây mà người ở ngoài xã hội không biết. Họ đánh tôi ác lắm, thực tình tôi đã bị đánh đến mức bỉnh ra quần. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai tuần trước, ngày nào cũng có vụ đâm chém không được báo cáo. Bị giấu nhẹm đi. Có chuyện đang bị che đậy. Ai đang che đậy? Sợ cãi huấn. Tôi không ngại nói với bất kỳ ai. Nhưng khi anh vào với máy quay và đưa lũ này lên đây, họ muốn chúng tôi ra vẻ người tốt. Tôi không nghe thứ vớ vẩn đó. Nên mọi người ra đó ăn uống rồi lại trở vào. Sao họ không thả chúng tôi? Kết thúc thôi. Kết thúc gì cơ? Quay phim. Tại sao? Chúng ta sẽ phong tỏa, chúng ta sẽ nhốt họ ở ngoài. Chẳng có quản giáo nào đi cùng. Đây là một nhà tù. Và anh đang đi một mình, tự nói chuyện với các tù nhân ở đó. Kết thúc thôi. Ý tôi là, việc quay phim chấm dứt. Nhà tù bang Alabama hoạt động gần 200% công suất dự kiến, với 1/3 nhân sự cần thiết. Trong môi trường này, việc dùng điện thoại lậu gia tăng. Sau chuyến thăm của chúng tôi, họ bắt đầu liên lạc. Rao. Chào. Chào, cô thế nào? Tôi ổn. Anh thì sao? Tôi ổn. Anh có phiền nếu tôi ghi hình cuộc nói chuyện? Không, tôi không ngại cô ghi hình. Không ngại chút nào. Họ sẽ cảnh báo tôi khi cán bộ đến gần. Tôi biết họ đang nghe ngóng. Tôi sẽ cẩn trọng. Họ nói với chúng tôi suốt, cô biết đấy, tôi ngồi tù bởi vì tôi đã làm điều sai trái. và tôi đồng tình với điều đó. Tôi không nên làm một số việc mình đã làm. Nhưng kết quả là... Dù sao đi nữa, việc đó không hiệu quả. Nó cần phải dừng lại. Đây là nơi chúng tôi sống. Cho mọi người xem. Nước. Ngập lụt. Thật đáng buồn cuộc sống của chúng tôi ấy. Phải đi khoảng 2 sân bóng để đến chỗ Robert Al. Giờ anh ta đang bị biệt giam. Họ cố gắng cắt đứt liên lạc của anh ta với mọi người. Họ chuyển anh ta từ nơi này sang nơi khác. Nhưng đoán xem, đó là lý do lớn nhất để nói chuyện với anh ta. Bởi vì họ không muốn như vậy. Này, Robert Al. Chào. Chúng tôi cần sự trợ giúp dưới này. Cuộc sống của mọi người đang gặp nguy hiểm. Robert Al Kunsin, nhà hoạt động còn được gọi là Vikinet Jestic, đã bị biệt giam 5 năm. Mọi thứ thế nào? Tốt. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện. Chắc chắn rồi. Tôi sẵn lòng. Tôi tự thề nhiều năm về trước rằng mình sẽ không hại người anh em nào khác và không để ai hại anh em quanh mình. Vì vậy, cô biết đấy. Thật vô lý khi tôi im lặng, ngồi xuống và chấp nhận mọi thứ như thể đều ổn cả, bởi vì chúng không ổn chút nào. Trại cải tạo hạt biết. Hãy nhìn gã sống dưới cái bàn. Một người khác đang ngủ dưới sàn. Sở cải huấn Alabama, Areoc. Họ không muốn công chúng thấy. Tình trạng ở đây. Họ không muốn bạn thấy. Lao động nô lệ đang diễn ra bên trong. Ông ở đây bao lâu? Bao lâu? 30. 30 năm. Tôi đã làm việc hàng ngày. Họ trả ông bao nhiêu? Chẳng đồng nào. 30 năm, làm việc không công mỗi ngày. Họ che giấu. Sự nghiện ngập. Anh ta thực sự cần sự giúp đỡ. Nghiện ngập là thật. Và điều gớm ghiếc, sự tham nhũng. Nhìn xem. Nhóm bạo loạn. Họ vừa đánh vài người. Thấy chứ? Gã kia đầy máu. Chết tiệt. Khi bạn nghe đến sở cải huấn, bạn nghĩ đến nơi mọi người tham dự lớp học, mọi người được điều trị. Mọi người đang được cải huấn. Nhưng nó chẳng giống những điều đang diễn ra đằng sau những bức tường của Areoc. Ta không biết liệu anh ta chết chưa. Chúng tôi đã ghi lại số người rời đi trong túi đựng thi thể. Điều tra viên đến và đưa đi. Chúng tôi đang bị khủng hoảng nhân đạo. Với 20.000 tù nhân, các nhà tù bang Alabama có tỷ lệ sốc thuốc cao nhất cả nước, tỷ lệ giết người cao nhất cả nước, tỷ lệ tự tử cao nhất cả nước. Có người chết trên chiếc giường đó. Anh ta không còn sống. Miễn là Areoc còn kiểm soát câu chuyện, thì xã hội sẽ không bao giờ hiểu hay tin điều thực sự đang diễn ra bên trong. Tôi và Melvin đã sống như vậy suốt 20 năm qua. Rồi. Melvin. Cô có nghe thấy tôi? Có. Chờ chút, quản giáo đang ở đây. Được. Ổn rồi, giờ họ đi rồi. Gọi điện thông thường có tiện hơn không? Không, vì nó không cho phép chúng tôi là chính mình. Khi chúng tôi kể câu chuyện của mình, chúng tôi muốn cho thấy toàn bộ, không chỉ mỗi giọng nói. Chúng tôi ở trong xã hội bí mật bị tường bao quanh. Đây là những cơ sở của bang. Nhưng nó là một trong những cơ sở của bang duy nhất mà công chúng hay truyền thông không tiếp cận được. Vì sao phóng viên có thể đi vào vùng chiến sự mà lại không thể vào nhà tù ở Mỹ? Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng quản giáo có thể từ chối phóng viên vào nhà tù bằng cách đưa ra lo ngại về sự an toàn và bảo mật. Tôi có thể chứng kiến một vụ giết người. Ta có thể ngồi đây và chứng kiến vụ giết người. Và truyền thông còn không được vào khu vực nhà nước. Quản giáo trưởng đang rời đi. Sau khi vụ đâm tồi tệ vừa diễn ra. Một tiếng chuông báo lại xuất hiện. Vì giới truyền thông không thể vào nhà tù, ngày càng nhiều người quay phim. Và nếu chúng tôi không có những chiếc điện thoại này, chúng tôi không có cách nào để ghi lại vụ việc. Công chúng vốn đã không tin một người đang ngồi tù. Tôi ở trong tù. Hẳn là tôi nói dối. Hẳn là tôi bịa ra lý do. Hẳn là tôi nói phóng đại. Đó là lý do ban quản giáo ghét việc họ ghi hình. Họ thấy một người cầm điện thoại. Và trung úy ra lệnh. Mặc dù các cán bộ mang điện thoại vào, bán chúng, bạn biết đấy, ở chợ đen trong tù. Chúng vẫn là bất hợp pháp. Hàng lậu tiếp tục là một vấn nạn chết người đeo bám nhà tù ở Alabama. Ta đang nói tới điện thoại di động. Họ tập trung vào điện thoại, thay vì các sự việc được quay bằng điện thoại. Đó là cuộc chiến mỗi ngày, và chúng ta tiếp tục đấu tranh. Nhưng còn nhiều việc cần phải làm để ngăn chặn điện thoại di động bên trong hệ thống nhà tù. Họ đã cố gắng nhiều năm để chặn thu sóng và tín hiệu. Nên chúng tôi biết rằng, việc tiếp cận điện thoại có thể dừng bất cứ khi nào. Và chúng tôi chấp nhận rủi ro sống còn để đưa thông tin này ra ngoài. Khi chúng tôi còn có thể. Ở Alabama, họ đang chối bỏ hiện thực. Tất cả những xác người, tất cả những người bị giết. Ý tôi là, họ chỉ đang chối bỏ hiện thực. Thực tế là Alabama không có vấn đề về giam giữ. Ta có vấn đề về tội phạm. Đó là một vòng luẩn quẩn của bạo lực và thiếu trách nhiệm. Và nếu không có chúng tôi thông tin cho xã hội về những gì đang diễn ra, thì sự việc chẳng được báo cáo. Melvin, tôi có thông tin cho anh được chuyện là nay một tù nhân bị đánh rất nặng ở nhà tù Donaldson. Vào ICU ở bệnh viện UAB thật kinh khủng, anh biết tên anh ta không? Chúng tôi đang tìm Steven David. Chúng tôi nghĩ anh ta ở ICU. Đi lên tầng 9. Là túi xác. Là gì cơ? Túi xác. Người đó không? Không còn sống. Nếu cô có thể ra phòng chờ hoặc tôi có thể giúp bằng cách gọi, nhưng tôi muốn cô đừng đứng trước họ. Chắc chắn rồi. Cảm ơn. Ta nên tìm người nhà anh ấy. Tôi ngồi và nắm tay nó cả đêm. Mặc dù không thể nhận ra là nó. tôi cảm giác mình đang mơ, cô hiểu không? Tôi hiểu. Có chúng tôi ở đây. Đừng. Nó không đáng bị như vậy. Bà phải chăm sóc bản thân mình. Bà sẽ vào viện mất. Nó nói với tôi, ê mẹ, con sẽ ra khỏi đây. Con sẽ ra khỏi đây. Chào Stevie. Ai sẽ gọi và làm phiền tôi? Tôi luôn nói, nó ở trong tù mà gọi tôi nhiều hơn đứa khác. Khi tôi nhận cuộc gọi, tôi không biết điều gì đã xảy ra. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Steven không còn bị đâm, không còn bị đánh nữa. Hai điều duy nhất có thể. Ý tôi là, bạn ở trong tù. Bạn quay về ICU và họ để nó ở, phía sâu trong ICU ở một khu khác. Có phòng mà bảo vệ có thể kiểm soát người ra kẻ vào. Bảo vệ đó hỏi tôi, đây bà có biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói y không. Tôi nói, y anh biết gì không? Không. Anh ta biết. Tôi có thể nhận ra anh ta nói dối. Anh ta biết gì đó. Mọi người có thể vào, nhưng chỉ hai người một lúc, và chúng tôi không được mang điện thoại hay cái gì tương tự. Điều đó chứng tỏ họ đang giấu giếm gì đó. Phải rồi, khi chúng tôi thấy nó, chúng tôi biết họ đang giấu gì. Nó. Họ không muốn ảnh của nó bị lộ ra ngoài. Tại sao anh chụp ảnh? Vì tôi không biết chúng tôi có được nhận thi thể hay không. Cô đang nói về việc tôi chụp hình ở ICU khi đáng ra không có điện thoại ở đó, nhưng tôi chụp khi cảnh sát đang ngủ ở phía sau. Tôi không biết liệu có được nhận thi thể. Tôi không biết quy định các thứ, bởi vì Steven là trách nhiệm của nhà nước. Nó ở tù. Tôi không biết có được nhận xác và tổ chức một lễ tang tử tế hay không. Nên tôi muốn chụp một tấm ảnh làm bằng chứng. Đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng không thể quên bức ảnh đó. Dù tôi có bao nhiêu bức hình. Nó hạnh phúc. Cười đùa và mọi thứ. Bức ảnh chụp những gì họ làm với nó. Xóa nhòa tất cả những ký ức tốt đẹp. Tôi chỉ muốn biết như thế nào. Tôi chỉ muốn biết tại sao. Alo. Chào. Không, tôi chưa nghe tin từ Birmingham. Sao? Họ nói rằng Steven bé nhỏ, khi họ mở cửa phòng giam, nó lao ra ngoài, tấn công bảo vệ. Thật sao? Họ phải khuất phục và đánh nó đến chết. Ai đó kéo lên đi. Tù nhân tử vong sau khi cố tấn công quản giáo bằng dao găm. Steven David tử vong sau khi tấn công quản giáo ở trại cải tạo William Donaldson. Điều tra viên nói rằng họ đã nhiều lần cố gắng buộc anh ta hạ vũ khí xuống trước khi dùng vũ lực chết người. Sao bà thấy điều này trên bản tin, sau tất cả mọi người? Vì tôi gọi quản giáo nhưng cô ấy chưa gọi lại. Họ nghĩ rằng biết qua tin tức thì tốt hơn. Tôi đoán họ đang tự tách mình ra khỏi vụ đó bằng cách nói rằng họ không thể làm dễ dàng vậy. Họ có thể làm điều họ muốn. Mọi người không hiểu. Họ thực sự có thể làm điều họ muốn. Tôi rất tiếc. Tối hôm đó, một nhân viên không xác định từ nhà tù Donaldson gọi cho Sandy. Xin chào. Tôi xin lỗi. Tôi đang thở oxy, nên tôi phải dừng lại một phút. Vâng. Tôi hiểu. Ai đó? Đừng. Tôi biết bà đang đau buồn và thương tiếc, nhưng tôi muốn nói rằng con bà bị đánh đến chết bởi một quản giáo. Đó là vụ giết người. Họ che giấu chuyện này suốt. Chiều nay tôi gọi cho quản giáo. Một tiếng sau, có thông báo trên bản tin rằng nó lao ra khỏi phòng giam với hai vũ khí tự chế và tấn công anh ta. Một con dao nhựa. Họ luôn đưa ra gì đó để biện minh cho sự tàn bạo quá mức và việc dùng vũ lực. Phải. Không thể đánh chết người. Những gã đó có bình xịt hơi cay. Và nếu ai đó lao vào thì có thể xịt vào người đó. Phải, họ làm nát hết xương mặt nó. Tôi không thể nói mọi người trong đó là dàn hợp xướng nam sinh Chúa Nhật, nhưng sự thật là không ai đáng bị đánh đến chết. Bà phải tìm luật sư để xem xét vụ này. Tôi rất trân trọng. Cảm ơn. Alo, giờ cô nghe thấy chưa? Anh nghe thấy không? Chờ đã. Nếu tôi nói, vậy tôi nghe tiếng chìa khóa, thì cô phải tắt tiếng. Được rồi. Được. Truyền thông đang nói điều mà hệ thống nhà tù nói. Họ nói rằng anh ta ra khỏi phòng giam. Anh ta có hai con dao. Các quản giáo cảm thấy bị đe dọa nên họ đã dùng vũ lực mà họ cho là cần thiết để tước vũ khí của anh ta. Nhưng họ có hỏi. Bao nhiêu người sống ở đó thấy điều đã xảy ra? Tôi muốn nghe điều phạm nhân nói. Hôm đó, tôi đã đến dự một buổi lễ ở nhà nguyện. Và mấy gã kia nói rằng cảnh sát đã đánh ai đó. Sau đó mọi người nghe nói gã kia đã chết. Nhiều người thực sự quá sợ hãi nên không dám nói gì đó. Không dám nhìn họ giết người. Rao giới thiệu chúng tôi với một nhân chứng, người sẵn sàng chia sẻ điều anh ta thấy sau cái chết của Steven. Sau vụ việc, khoảng 3 tiếng sau, đơn vị điều tra đến đó và bắt đầu đặt xuống. Những con số màu vàng. Như hiện trường vụ án. Cạnh một số vết máu trên nền nhà, và chụp ảnh. Đến lúc đó, hiện trường vụ án đã được xử lý. Các quản giáo đã cho tù nhân vào dọn sàn nhà trước khi đơn vị điều tra đến. Sau đó họ gọi từng người trong trại ra ngoài và hỏi chúng tôi, để có ai thấy gì không? Họ đề nghị cho chúng tôi được chuyển trại. Nếu chúng tôi không thấy gì. Và họ thực sự nói những điều đó. Họ nói, về nếu bạn không thấy gì. Chuyển trại sẽ tốt cho bạn. Những câu như thế. Nếu anh làm thế này, chúng tôi sẽ làm thế này. Chờ một phút. Điều đó thật điên rồ với tôi. Sao chúng tôi có thể tin tưởng? Nếu biết họ sẽ giết chúng tôi và rồi che giấu điều đó. Thật sai trái khi mẹ của người đó không biết điều đã xảy ra. Và họ đang nói dối. Điều đó không đúng. Không phải. Tôi xin lỗi vì xúc động. Ở đây không được thể hiện cảm xúc. Tôi xin lỗi. Amen. Rõ ràng là hàng tá tội ác được thực hiện và được che đậy bởi sở cải huấn Alabama. Khi bạn đối đầu với tất cả sự bất công này, dễ bị cuốn vào vòng xoáy thù hận, sự báo thù và mất đi con người thật của mình. Chờ một chút. Thi thoảng nó giống thế này. Ở đây, tôi cố giữ mình tỉnh táo. Cô thấy chứ? Tài liệu đọc của tôi. Phê phán tư tưởng châu Âu. Đó là cuốn tôi đang đọc. Methuneter, đó là linh hồn của tôi. Mumia, một luật sư trong tù. Và đầu tư 101. Vài thứ để khiến tâm trí bận rộn. Cô biết đấy, tôi đã ở đây 30 năm. Tôi vào tù khi còn trẻ. Tôi lang thang trên đường phố, buôn bán ma túy. Và một người đang phê đá lái xe bất cẩn. Anh ta suýt cán hai người. Còn tôi ở ngay trên đường đi. Của chiếc xe của anh ta. Tôi chỉ còn cách. Nổ súng. Đó là tự vệ. Nhưng bi kịch thay, anh ta mất mạng. Tôi bị kết án tù chung thân không ân xá. Khi vào tù, tôi 21 tuổi. Tôi chết lặng. Tôi chỉ cố gắng để hòa nhập. Cố gắng không bị giết. Cố gắng kiếm tiền cho gia đình. Và những tù nhân khác nhận ra điều đó. Anh có thể kiếm chút thuốc. Và tôi kiểu gì phải, tôi có thể kiếm nhiều thuốc, anh muốn loại nào? Nên tôi tham gia vào việc đó trong tù. Tôi có thể gửi tiền cho mẹ của con gái tôi để giúp đỡ. Tôi có thể trả tiền cho tiệc sinh nhật con gái ở Chúc E Chi. Nhưng tôi lạc lối. May mắn của tôi là tôi được giới thiệu một cách học về cuộc sống có hệ thống. Hạt Halifax. Giáo trình hạt Halifax 1, tuyên ngôn nhân quyền 2, hiến pháp 3, quy tắc tố tụng hình sự 4, tố tụng phúc thẩm 5, quy tắc chứng cứ hạt Halifax là một chương trình tự lực được tạo ra bởi tù nhân dành cho tù nhân. Đây là những tù nhân đã từng là sinh viên luật hoặc dạy luật. Họ kế thừa di sản của các luật sư nhà tù. Có rất nhiều anh em trong chúng tôi đã sống qua những năm 60-70 và ở tù vì hoạt động của họ thời kỳ đó. Và chúng tôi không biết rằng mình đang ngủ cạnh một gã đã từng ở SEMA trong ngày Chủ nhật đẫm máu. Được những người đó đào tạo, mọi người gọi đó là lớp luật. Nó còn hơn cả một lớp luật. Nó giống một nghi lễ chuyển giao của quá trình trưởng thành, từ chàng trai thành đàn ông. Hiểu chứ? Nhiều người không biết cách cân bằng sổ sách. Không biết mua đồ tạp hóa. Vài người còn không có kỹ năng xã hội và phép lịch sự. Chúng tôi chỉ may mắn vì có những người anh lớn xung quanh, giúp chúng tôi trở thành những người da đen có thể tự vệ về mặt trí tuệ chứ không chỉ thể chất. Bạn có 7 ngày để học về các sửa đổi hiến pháp và đọc lại chúng. Đó là màn giới thiệu để trở thành một phần của hạt Halifax. Chúng tôi phải học quy tắc tố tụng hình sự bang Alabama, quy tắc tố tụng phúc thẩm bang Alabama, quy tắc chứng cứ bang Alabama. Đó là cách tôi gặp Robert Al. Cách chúng tôi trở thành bạn bè. Cách chúng tôi trở thành anh em. Hạt Halifax mang đến một tia hy vọng về cuộc sống. Chúng tôi chỉ có vậy nhưng đó là tất cả điều chúng tôi cần. Tôi đang ở trong thư viện luật. Nhờ có kiến thức về luật pháp, chúng tôi có thể nhìn rõ ràng hơn những điều không đúng đang diễn ra xung quanh. Như điều gì xảy ra với cái chết của Steven. Việc họ sử dụng vũ lực quá mức với chúng tôi không mới, vũ lực quá mức ấy. Khi họ thấy chúng tôi nộp đơn khiếu nại và đệ đơn kiện khi quyền của chúng tôi bị xâm phạm, họ sẽ kiểu, để hôm nay thư viện đóng cửa. Hôm nay tất cả không thể vào đó. Sở cải huấn đối đầu với hạt Halifax theo mọi cách. Đến một thời điểm chúng tôi đã chịu đủ và phải làm nhiều hơn. Chúng tôi phải đưa vụ việc của mình ra tòa án dư luận. Phong trào tự do Alabama, sở cải huấn Nam Alabama. Đây là phong trào, mọi người à, phong trào này chính thức rồi. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề giam giữ hàng loạt. Tôi sẽ không thể tạo ra phong trào tự do Alabama nếu thiếu Kinnett. Cần cả hai chúng tôi. Sự kết hợp của chúng tôi giống như một thuật toán hoàn hảo. Điều bạn có thể nói bằng hai câu, mèn viên có thể chuyển thành báo cáo 5 trang. Rất kỹ lưỡng, đầy tính phân tích. Kinnett là người bạn cần. Để đối phó với môi trường nhà tù. Vậy đó. Tôi từng làm việc với những gã ở trên phố. Nên tôi bắt đầu tổ chức. Và tôi nói với các anh em, ê này, họ thích nhìn chúng ta bị chia rẽ và đánh nhau. Và nỗi sợ lớn nhất của họ là thấy chúng ta đoàn kết. Ta phải đoàn kết và khẳng định rằng cuộc sống của ta có giá trị. Sức lao động của chúng ta là nguồn tài trợ cho hệ thống này. Ta phải lấy lại quyền lực của mình. Và không chỉ có tôi và Kinnett. Mọi người trong tù đang đăng tải. Chúng tôi bắt đầu tổ chức các thành viên gia đình. Họ đã ở thủ phủ tiểu bang. Hoặc tại dinh thự của thống đốc. Không thể gạt chúng tôi khỏi bản tin. Một phong trào đang phát triển bên trong các nhà tù ở Alabama. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo bộ tư pháp. Nhận thức được tình hình hiện tại của bọn tôi. Bạn biết đấy, chúng tôi là lực lượng chống chính quyền. Vậy họ đã làm gì? Họ tấn công chúng tôi. Mọi người có thể thấy vết thương hai bên đầu tôi. Đó là chỗ họ đập đầu tôi vào. Vì chúng tôi đang khuyến khích mọi người yêu cầu nhân quyền. Nên họ buộc tội tôi và men viên gây rối trật tự, tức là đe dọa về an ninh. Và họ đưa men viên vào hồ sơ của tôi với tư cách kẻ thù. Chúng tôi không thể ở cùng cơ sở. Một trong hai phải bị chuyển đi. Mỗi chúng tôi bị biệt giam 5 năm. Vì chúng tôi có ý nghĩ tự do nên họ trừng phạt chúng tôi. Arios cố gắng ngăn cản chúng tôi liên lạc. Nhưng đã quá muộn. Chúng tôi đã liên lạc được chính quyền liên bang. Hiện tại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra về các điều kiện bên trong hệ thống nhà tù Alabama. Năm 2016, khi Bộ Tư pháp quyết định thực sự tiến hành một cuộc điều tra chính thức. Điều này đã phá vỡ vỏ bọc. Khi họ xuất hiện ở hệ thống nhà tù, chúng tôi không xem họ như hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói. Chúng tôi nhìn họ kiểu, ê rồi, mọi người sẽ làm gì? Ở thời điểm này, mọi người đều có lượng thông tin khổng lồ. Bởi vì những gì chúng tôi đã có thể đưa ra. Chúng tôi biết Bộ Tư pháp có quyền lực để can thiệp và kiểm soát nhà tù. Hy vọng của tôi là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đến đây và buộc bang Alabama phải chịu trách nhiệm. Sau tiếng bíp, vui lòng ghi âm tin nhắn của bạn. Khi bạn. Sự thất vọng thật sự quá lớn. Tôi toàn bị ngó lơ. Tôi gọi sở cải huấn. Họ không nghe máy, nên tôi tiếp tục gọi. tôi gọi đơn vị điều tra. Bị ngắt kết nối hoặc bị cúp máy. Họ là những người phải điều tra chuyện đã xảy ra với Stevie. Nhưng rồi tôi nhận ra mọi chuyện được sắp xếp như thế nào. Đơn vị điều tra, sở cải huấn, họ đều ở trong cùng tòa nhà. Ý tôi là, tất cả đều ở cùng nhau. Phải có người điều tra hoàn toàn độc lập. Họ mục rũng rồi. Ta chỉ có thể nói vậy. Sandy đến gặp tôi sau khi Steven, còn bà ấy bị giết. Điều bà ấy muốn nhất là... Những kẻ đã giết con trai bà phải chịu trách nhiệm hình sự, đó là điều xảy ra khi bạn giết người. DOC không chia sẻ thông tin gì với Sandy. Nó là hộp đen. Nên tôi đã sắp xếp các cuộc gọi với tù nhân. Để họ thoải mái nói về điều đã xảy ra. Alo. Chào, tôi là Hank Serot. Tôi đại diện cho mẹ của Steven David. Tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó. Tôi không thấy gì, vì phòng giam tôi ở, tôi không thể thấy, thưa ngài. Phải rồi, nhưng anh vừa. Đó là lý do tôi nói tôi thà không? Phải không? Có phải? Anh ở một mình nha. Không, thưa ngài, có một quản giáo đang đứng ngay đây. Đây là một cuộc gọi với luật sư. Tôi có thể dập máy bất kỳ lúc nào. Đáng ra không được có quản giáo nào ở đó. Tôi có thể dập máy bất kỳ lúc nào. Không ai có thể bắt anh nói chuyện với tôi. Rồi. Chà, để tôi hỏi anh điều này. Tôi không muốn nói về nó. Tôi thực sự không muốn nói về những chuyện diễn ra ở đây. Nếu thằng khốn này đánh chết thằng khốn khác, thì anh thấy thế nào khi làm chứng chống lại hắn? Anh không cảm thấy tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi, có một quản giáo đang nhìn lén ở đây. Họ đang phá cửa. Nghe này, tôi vào tù năm 1985. Và tôi biết những người này sẽ làm gì. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao họ không muốn liên quan. Ý tôi là, chẳng có lợi gì cho họ. Nhưng hy vọng sẽ có người lên tiếng. Lý do duy nhất tôi đứng ra là vì tôi cảm thấy nó sẽ xảy ra với mình. Không nhất thiết phải đánh anh ta. Giết anh ta. Chuyện đã xảy ra là tù nhân này nói với mọi người Steven đồng tính, và Steven có quyền bảo vệ bản thân, phải không? Trời ơi, giờ tất cả các tù nhân ở đây đều có vũ khí trên người. Khi quản giáo bảo anh ta nằm xuống sàn, anh ta nằm xuống sàn. Anh ta hạ vũ khí xuống cách mình 4-5m. Anh ta làm chính xác điều cần làm. Anh có thoải mái để nói ra ai đã giết anh ta? Ba quản giáo có liên quan đến cái chết, nhưng quản giáo Garson là người giết anh ta. Đánh vào đầu anh ta bằng gậy kim loại. Nhấc anh ta lên, ném anh ta xuống. Hắn đạp anh ta bằng đôi giày cỡ 15 của hắn. Dậm đầu anh ta xuống sàn và đầu anh ta nảy như quả bóng rổ. Mọi người tụ tập xung quanh để xem khi các quản giáo tàn nhẫn đánh anh ta đến chết. Điều đó thật điên rồ. Tôi hy vọng người nhà sẽ đòi được công lý. Cảm ơn anh nhiều. Được rồi. Cảm ơn nhiều. Bảo trọng nhé. Vâng. Tạm biệt. Anh ta có vẻ đáng tin. Có vẻ rất quan tâm. Ý tôi là, tôi không nghe thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ liên quan đến những gì đã xảy ra. Bây giờ, nếu có 7-8 người nói cùng một điều, tôi nghĩ sở cải huấn sẽ phải trả lời những câu hỏi của Sandy Ray. về việc đã xảy ra với Stephen David. Quản giáo bảo người đàn ông bỏ dao xuống. Anh ta ném dao xuống sàn và nằm xuống. Rồi các tù nhân la hét, nói rằng các người định làm gì, định giết anh ta. Thế là Big J nói, về chết tiệt, tôi sẽ giết hắn. Big J bước vào và bắt đầu nhấc bổng rồi thả anh ta xuống. Nói rằng, về nằm xuống, đừng chống cự nữa. Anh ta chẳng phản kháng chút nào. Chuyện đó khiến tâm trí tôi rối loạn. Điều đã xảy ra có thể xảy ra với bất kỳ ai. Trong tù, mọi chuyện diễn ra theo cấp bậc. Các quản giáo áp bức chúng tôi, nên chúng tôi quay ra áp bức người mà chúng tôi cảm thấy yếu thế hơn. Vì vậy, về phía Stephen, nếu ai đó nói anh ta đồng tính mà anh ta không đồng tính, nếu không làm rõ mọi chuyện, anh ta có thể bị đánh, bị hiếp, bị trói. Có lẽ anh ta đã quyết định cố gắng bảo vệ bản thân, và quản giáo coi đây là cơ hội để đánh đập và giết anh ta. Tôi đã nói chuyện với nhiều nhân chứng. Điều mà mọi người muốn nói là Stephen muốn thể hiện sự hung hăng. Nhưng khi quản giáo bảo dừng lại, anh ta nằm xuống đất, và rồi trận đòn bắt đầu. Đó là ý chính mà mọi người nói, trừ anh Sales. Sĩ quan bảo Stephen David bỏ vũ khí nhưng thái độ đối với cán bộ thì đầy vẻ đe dọa. Thái độ của anh ta? Phải. Bởi vì vũ khí bị buộc vào tay anh ta. Anh ta không thể bỏ xuống dù có muốn. Chúng bị buộc vào tay anh ta. Phải, thưa ngài. Bằng gì? Giống ga trải giường kiểu sợi ga trải. Ga sân đang làm gì lúc xảy ra vụ việc? Anh ta cố gắng hỗ trợ đồng nghiệp. Để chế ngự Stephen David. Họ hỗ trợ. Phải. Ý anh là gì? Tôi đoán bất kể nó có ý gì. Theo quy trình của họ, họ đã giải quyết vấn đề theo cách cần làm. Anh có biết quy trình khi tù nhân cầm dao? Tôi không. Khi một tù nhân có dao và quản giáo có liên quan, ngay lúc đó, quản giáo có thể dùng vũ lực chết người với dùi cui. Và vũ lực chết người là những cú đánh vào đầu. Anh biết điều đó từ đâu? "208 là số quy định hành chính. 208, tiêu chuẩn về hành vi và kỷ luật của nhân viên. Để tôi hỏi anh điều này. Chúng ta có thể cứ nói lòng vòng, liên miên bất tận. Tôi về nhà vào tháng 2. Phải, cũng không lâu lắm. Tôi không muốn những rắc rối mà điều này mang lại. Anh hiểu chứ? Anh có nhiều thứ phải lo, đúng chứ? Việc tôi nói chuyện với anh hôm nay có thể khiến tôi bị hại. Đơn vị điều tra gọi tôi ra 6 lần vì việc này. Mỗi lần như vậy tôi đều đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Vậy anh đã bị đơn vị điều tra gọi 6 lần? Phải. Tôi nói với người phụ nữ bên đó rằng đại úy nói với tôi. Điều tôi làm với lính của anh ta sẽ làm với tôi. Ý là nếu tôi hạ bệ một trong số họ, họ sẽ hạ bệ tôi. Tôi thấy thương mẹ anh ta. Nhưng nếu bà ấy kỳ vọng tôi mạo hiểm tính mạng để minh oan cho con trai bà ấy, thì bà ấy đã nhầm rồi, vì tôi sẽ không làm vậy. Nghe này. Tôi không thể tưởng tượng việc sắp có tự do và được yêu cầu phải đánh liều. Và không ai nên bị đặt vào tình thế phải lựa chọn giữa. Nghe này, nếu mẹ anh ta muốn nói chuyện với tôi sẽ nói. Vậy một khi ra tù, anh sẽ nói chuyện với mẹ của Steven. Tôi sẽ không nói dối trước mặt bà ấy. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cho bà ấy trong tù. Đây là thế giới của họ. Tôi đã lắng nghe điều anh nói hôm nay và tôi sẽ chia sẻ với mẹ anh ấy việc anh sẵn lòng nói chuyện với bà ấy. Được thôi. Anh bảo trọng nhé. Vâng. Chà. Rõ ràng là anh ta được bơm. Câu chuyện của quản giáo. Họ chỉ cần một tù nhân ủng hộ câu chuyện của mình để chuyện này không phải ra tòa. Chúng tôi sống trong sợ hãi triền miên. Không biết khi nào quản giáo trấn lột, đánh đập. Hoặc giết chúng tôi. Sĩ quan Garson, anh ta là thành viên của nhóm gọi là băng tàn phá. Họ giống như một băng đảng. Họ thậm chí bẻ gãy tay một số gã. Họ nhe răng ra. Họ được bật đèn xanh để nhảy vào người khác, và họ nghiện sự tàn bạo về mặt thể xác. Tôi làm việc tại sở cải huấn Alabama 8 năm, và tôi cảm thấy không ai nên trải qua những tình huống đang diễn ra ở tù ngay lúc này. Cán bộ quản giáo phải là những người đáng tin cậy nhất. Bạn muốn mọi người làm điều đúng đắn cả khi không ai nhìn. Nhưng ở Alabama không như thế. Mỗi ngày tôi đều nghĩ mình không nên tham gia vào. Có rất nhiều chuyện xảy ra ở đó. Nên giờ nhiều cán bộ rời đi. Đôi khi một cán bộ quản lý 200-300 tù nhân. Với tình trạng thiếu nhân sự và việc bắt buộc làm thêm ngoài giờ, ta có những quản giáo trông như thây ma. Nhìn người đàn ông đang ngủ trong buồng. Đó là buồng. Không có quản giáo nào trong buồng. Không có quản giáo trong phòng tập thể. Không có ở đâu trong phòng. Nhận sự trợ giúp ra sao? Vì họ rất cần quản giáo, họ thuê bất kỳ ai chịu làm công việc này. Vì vậy có rất nhiều người tìm kiếm những công việc này. Họ muốn kiểm soát và thống trị. Họ là những đứa trẻ bị trêu chọc ở trường, và họ đóng dấu huy hiệu của đó lên áo của mình. Và giờ? Họ là kẻ bắt nạt. Họ là kiểu bắt nạt đó. Tất cả các quản giáo, họ nói thẳng với tôi. Bất kỳ điều gì tù nhân làm, anh đều được bật đèn xanh. Chúng đá cửa, đánh đập chúng. Chúng nói điều điên rồ, đánh đập chúng. Chúng làm gì không phải phép, đánh đập chúng. Và họ đã đánh đập thật. Nơi đây được cho là nơi phục hồi. Phục hồi cái gì? Không thể phục hồi một con người bằng cách đánh anh ta dã man. Không phải chỉ là một hai con sâu làm rầu nồi canh. Đây là thông lệ ở mọi nhà tù. Có một lịch sử lâu dài về các vụ kiện tụng tự bào chữa. Chúng tôi kiện những quản giáo đó hàng thập kỷ. Hero xe ê nghĩa là y vì bản thân, chúng tôi tự đệ đơn kiện mà không có luật sư hỗ trợ. Họ không thụ lý vụ này, là chúng tôi. Đó là điều chúng tôi được dạy ở hạt Halifax. Đã có đủ giấy tờ cần thiết để mọi người hiểu. Quy mô của nó lớn thế nào? Tất cả điều bạn phải làm là đến tòa án liên bang và kiếm các vụ kiện tự bào chữa. Nhưng vì không ai quan tâm đến mạng sống chúng tôi. Hành động của họ không phải chịu hậu quả nào. Sau cái chết của Steven David, Roderick Garson, được yêu cầu lấy lời khai cho một vụ riêng biệt liên quan đến sử dụng vũ lực. 20 vụ kiện chống lại anh. Kiện tụng tự bào chữa. Giống một khuôn mẫu ở đó vậy. Anh thấy chứ? Tôi thấy họ đang cáo buộc gì? Anh có nhận ra tài liệu đó? Tôi không. Anh có thể đọc nó chứ? Các quản giáo này sau đó dùng tay, chân, gậy và một cái khiên để đánh tôi. Đập, đá, đấm, tát và đánh tôi bằng gậy và khiên. Tôi đã nói nhiều lần là tôi không chống cự. Một lần nữa, lời cầu xin của tôi bị phớt lờ. Anh không thấy quen sao? Không giúp anh nhớ lại gì sao? Không, không hề. Tôi sẽ không nói tôi chưa bao giờ dùng vũ lực vì thế là nói dối. Tôi không dùng vũ lực quá mức. Chưa bao giờ dùng vũ lực quá mức? Chưa. Một người khác ở trong trạng thái hôn mê do trận đòn mà anh và đồng đội tạo ra. Đó là vũ lực cần thiết. Ta có thể hôn mê do thuốc khi phẫu thuật mà. Tôi chỉ hỏi thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi. Sĩ quan Garson tóm lấy tôi, nhấc tôi lên và đập tôi xuống sàn bê tông khi tôi bị còng tay. Không có nghĩ gì với anh sao? Ý tôi là... Tất cả. Ý tôi là những cáo buộc. Vậy anh là nạn nhân của các vụ kiện nhảm? Nếu đó là cách anh gọi nó. Khi một cán bộ có một vụ kiện chờ xử lý. Nhiều người trong số họ nhìn vào kiểu ê ôi, tôi mất cả ngàn vàng rồi. Anh hiểu ý tôi chứ? Nếu bạn đã viết tường trình, thẩm vấn xong với đơn vị điều tra. Họ xác định là không vấn đề gì, khi bạn ra tòa, bạn sẽ thoát. Mọi vụ kiện tôi tham gia, chưa từng có tù nhân thắng kiện. Nhưng anh đã dàn xếp một số vụ đó rồi, phải không? Ai cơ? Tôi á? Phải, luật sư của anh đã thay mặt anh dàn xếp. Tôi không biết họ dàn xếp vụ nào. Đã bao giờ chính anh trả khoản tiền dàn xếp vì một trong những vụ này? Tôi chưa. Nhà nước trả các hóa đơn pháp lý của họ. Nếu họ thua, nhà nước trả tiền dàn xếp. 5 năm qua, Alabama chi 51 triệu đô để bảo vệ hệ thống nhà tù và bảo vệ quản giáo bị cáo buộc có hành vi sai trái. Chúng ta đang kiện cả một bộ máy nhà nước. Không chỉ các nhân viên cải huấn, các trung sĩ hay trung úy. Đó là các đại úy, quản giáo, văn phòng ủy viên và văn phòng tổng trưởng lý hiểu rằng nhà nước đang giải quyết từng vụ một, đánh ai đó, đánh ai đó, đánh ai đó. Những người này không bị sa thải. Họ không bị đình chỉ công tác. Chà, họ có nhiều quyền hơn tôi có. Như thế nào? Anh biết đấy. Đó là lý do anh bảo vệ họ. Ai đó sẽ bảo vệ anh, phải không? Phải. Chào mừng bạn trở lại Z-Pod Show trên FM Talk 1065. Tôi muốn bắt đầu với vấn đề nhà tù. Bộ tư pháp đang theo dõi họ, giám sát họ sát sao. Cách hoạt động như sau. Chính phủ liên bang có thể nói, lời không thể giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ xử lý cho bạn. Nếu điều đó xảy ra ở đây thì sao? Bản tin tối, Bộ Tư pháp đệ đơn kiện về điều kiện của nhà tù trong bang. Một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã phát hiện điều kiện của toàn bộ hệ thống nhà tù Alabama vi phạm hiến pháp. Báo cáo mới đáng báo động từ Bộ Tư pháp nêu chi tiết tình trạng kinh hoàng và thường xuyên xảy ra giết người và hiếp dâm. Theo Bộ Tư pháp, tình trạng bạo lực, lạm dụng tình dục quá mức và những cái chết của tù nhân thường xuyên xảy ra. AROC không thể ngăn chặn ma túy trong chính nhà tù của mình, và việc sử dụng vũ lực trái phép rất phổ biến. Trong lúc đánh đập, các y tá nghe thấy cán bộ hét lên, "Gầy tao là thần chết, giờ gọi tên tao đi." Sự việc xảy ra hơn 4 năm sau khi Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra về hệ thống nhà tù bang. Quan chức nhà nước đang phản bác. Tổng trưởng lý Alabama Steve Marsan. Đừng nghi ngờ điều Bộ Tư pháp muốn làm là có thể tiếp quản sở cải huấn Alabama. Chúng tôi tin đó không phải biện pháp khắc phục phù hợp. Ta sẽ bảo vệ lợi ích của Alabama. Alo. Anh thế nào? Chúng tôi ăn mừng việc Bộ Tư pháp nộp đơn kiện. Đây là điều thực sự diễn ra. Không phải phiên bản của chúng tôi. Đây là cuộc điều tra độc lập của bên thứ ba. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng. Anh đã thấy điều Tổng trưởng Lý Masan nói, để liên bang không thể bảo ta làm, họ sẽ không điều hành Alabama. Đó đã là một cuộc chiến. Bằng chứng trong vụ kiện rất rõ ràng. Anh bào chữa thế nào? Hãy nói là không biết, Silver. Biết rằng, tôi đại diện cho một tiểu bang, vị trí của tôi là để tôi sẽ dùng mọi nguồn lực tôi có để bảo vệ nó, rồi nó sẽ nói lên nhiều điều về. Bang Alabama. Anh phải nhớ rằng đây là trái tim của Daisy. Đây từng là thủ đô của Liên minh miền Nam. Mọi thứ Alabama đã làm vì công lý và bình đẳng. Họ bị chính quyền liên bang ép buộc làm vậy. Từ nội chiến, đến việc chấm dứt chế độ nô lệ. Đến việc chấm dứt phân biệt chủng tộc. Họ không tin vào việc để bất kỳ ai bên ngoài ra lệnh. Cách họ đối xử với người của mình. Anh biết tôi đang nói gì chứ? Ta sẽ có giải pháp cho Alabama. Phải là giải pháp Alabama. Không thể chấp nhận phương án khác, tức là để Bộ Tư pháp tiếp quản, thả mọi người. Ta phải làm chủ vấn đề của mình và sửa nó. Chào. Chờ một chút. Giờ tôi cảm thấy Alabama không ổn lắm. Bởi vì Bộ Tư pháp điều tra. Và họ chẳng làm gì. Và giờ? Không có ai được ân xá. Hồ sơ cho thấy số lượng lệnh ân xá được cấp ở Alabama đã giảm xuống mức thấp đỉnh điểm. Chỉ trong 3 năm, tỷ lệ ân xá đã giảm mức đáng kinh ngạc là 72%. Tỷ lệ ân xá ở Alabama thấp tới mức tù nhân hầu như không hy vọng gì. Tôi đã ngồi tù từ khi 16 tuổi. Và tôi đã ở đây 33 năm. Tôi đã được xét ân xá 3 lần. Vậy tôi nên ở trạng thái tinh thần như thế nào? Tôi có nên chỉ ngồi đây và nói, ây chà, có thể họ sẽ thả tôi sau 50 năm. Tôi cũng sẽ không hành động như thể không hiểu. Mặt trái của tội ác. Nhiều nạn nhân đã trải qua địa ngục. Và tôi không thể xoa dịu họ. Nhưng anh muốn nói với tôi rằng ở đây không có ai xứng đáng với cơ hội thứ hai. Tôi đau lòng khi nghĩ về nó. Tôi đã dùng ma túy. Tôi đã trải qua toàn bộ chu kỳ. Đó chỉ là cách đối phó thôi. Nó chẳng giúp ích gì. Ta cố gắng ngăn chặn điều gây đau khổ cho mình. Nỗi đau khổ của việc không thể ra ngoài. Và tôi sẽ không nói dối. Tôi không phải tù nhân gương mẫu. Tôi bán ma túy, điều đó không tốt, anh hiểu chứ? Nhưng quản giáo đóng vai trò lớn. Lượng ma túy được đưa vào là từ quản giáo. Nếu anh là một quản giáo sẵn sàng mang vào, anh biết đấy, nó không phải doanh nghiệp thị trường tự do. Nó giống kiểu độc quyền hơn. Vậy anh có thể đem ma túy vào? Dễ. Rất dễ. Không có trạm kiểm soát ở trước, cũng không có chó nữa. Họ thậm chí còn không để ý. Tôi tự hỏi liệu họ sợ sẽ bắt được ai đó, và họ sẽ phải sa thải vì chúng tôi đang thiếu người. Vậy điều nào tệ hơn, ai đó mang ma túy vào hay người đó không còn ở đó nữa? Phòng tôi ở đáng ra là trung tâm điều trị phục hồi. và khi mọi người vào đây, đa phần họ đều cần giúp. Đây là chương trình được liên bang tài trợ từ năm 1999. Tiền không đến tay chúng tôi, điều đó là chắc chắn. Chẳng có chương trình nào giúp cai nghiện. Không có biện pháp phòng ngừa tái phát. Chẳng ai ở đây giúp chúng tôi. Điều đã xảy ra là, cố vấn của chúng tôi đã làm việc ở đây 9 năm. Anh ấy nộp đơn xin nghỉ việc. Trước khi đi, anh ấy chỉ bảo tôi hầu như mọi việc. Và giờ tôi phụ trách việc điều trị. Tôi phụ trách các lớp học. Tôi lập danh sách trước, trong và sau điều trị. Giúp anh em vào đây nào. Bắt đầu thôi. Ý tôi là, tôi có thể kể những gì tôi làm để phục hồi, nhưng tôi khá chắc là có nhiều cách tôi không biết, dành cho những người muốn thử và bỏ thói quen này đi. Đặc biệt cái mà đang giết người với tốc độ chưa từng có. Không ngừng nghỉ. Sáng nay có gã dùng thuốc quá liều. Chúng tôi thấy gã ở nhà vệ sinh. Anh ta đang quá liều, không có cảnh sát ở đây. Này, cố gắng giữ anh ta lại. Tôi không muốn chứng kiến cảnh mọi người chết. Phải lấy nó ra khỏi anh ta. Chúng tôi có xe đẩy giặt đồ. Chúng tôi phải đưa họ đến trạm xá. Chúng tôi sẽ là xe cứu thương. Một số sống sót, một số không. Bạn liên tục thấy người chết, thấy người quá liều. Tôi chỉ biết có vậy thôi, bạn hiểu ý tôi chứ? Thật khó khăn vì anh biết họ. Họ là những người bình thường gặp vấn đề. Vậy ta có thể nói gì về bản chất của các hành vi phạm tội? Tôi nghĩ rằng trên thế giới có những kẻ xấu. Và tôi nghĩ có những cá nhân hoàn toàn không coi trọng mạng người. Hệ thống nhà tù có hiệu quả không? Liệu nó có cần đại tu toàn diện? Tôi nghĩ chúng ta đã có kế hoạch chiến lược. Có tranh cãi rằng có một số vấn đề hệ thống trong mọi cơ sở của chúng ta, và tôi hoàn toàn không đồng tình. Ta dám bảo vệ quyền của mình. Đó là khẩu hiệu của bang mà tôi cho là quan trọng. Ta có cơ hội để đẩy lùi những gì chúng ta cho là bộ tư pháp đang lạm quyền. Ta không nhất thiết phải chấp nhận thực tế là Washington, DC có mọi câu trả lời. Ta muốn mình có thể tự làm theo cách mà ta nghĩ phù hợp với Alabama. Và trên thực tế, kế hoạch của thống đốc cho thấy điều đó. Bà Kaylen Ivy. Phải giải quyết nhiều thứ. Các nhà lập pháp đang chịu lệnh của chính phủ liên bang để giải quyết vấn đề đang tồn đọng trong hệ thống nhà tù của bang. Và giờ là thống đốc, trực tiếp từ Montgomery. Cảm ơn các quý vị. Xin mời ngồi. Mọi người đã từng nghe tôi nói, và tôi sẽ nói lại. Đây là một vấn đề của Alabama mà cần có giải pháp Alabama. Tôi mong chờ được làm việc với từng người để giải quyết nó. Tôi đã yêu cầu ủy viên Dung xây dựng 3 nhà tù mới để chuyển đổi cơ sở vật chất từ nơi giam giữ tù nhân thành nơi giúp cải tạo con người. Kế hoạch của thống đốc kêu gọi thay thế 11 nhà tù lớn bằng 3 siêu nhà tù trong khu vực. Đó là điều tốt nhất có thể làm ở Alabama. mọi người đang chết, mọi người đang bị giết, và điều tốt nhất bạn có thể nói là... Ta sắp có thêm nhà tù mới. Điều này sẽ không giải quyết được vấn đề quá tải của bang. Sẽ có cùng một vấn đề vì sẽ có cùng số lượng giường ở sở cải huấn. Có phải không? Cơ bản vậy. Thống đốc ước tính chi phí cho nhà tù mới sẽ là khoảng 900 triệu đô. 900 triệu đô. 900 triệu đô. Xây nhà tù mới không liên quan đến nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Đó là việc cho đấu thầu để xây nhà tù mới. Có rất nhiều người đang nhúng tay vào chuyện này. Nên việc xây dựng ba siêu nhà tù mới là một kế hoạch kiếm tiền lớn. Ta sẽ xây những nhà tù đó vì ta cần chúng. Không ai ở đây hiểu cả. Nó bị cai ngục đánh chết trong tù. Bởi cai ngục. Nó làm gì mà phải vào tù, Sandy? Nó đi cùng một cặp đôi và gã đi cùng bắn ai đó. Steven đi cùng nên cũng bị buộc tội giết người. Con trai bà có từng sử dụng ma túy hay rượu không? Đôi khi, bọn chúng đều làm thế. Nhiều người lạnh lùng. Họ nói chúng đáng bị như vậy. Chúng ở trong tù. Ta kỳ vọng gì nữa? Họ không quan tâm chúng bị đối xử sao? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này. Rằng tôi phải quan tâm người ta được đối xử thế nào trong tù. Tôi đang đợi bạn cùng phòng của Stevie, James Sales, ra ngoài để nói chuyện. Bởi vì hiện giờ, anh ta quá lo sợ. Tôi có thể hiểu điều đó. Stevie không phải người duy nhất bị đánh. Nó không phải người duy nhất sẽ bị đánh. Chúng đáng được giữ an toàn. Có chút căng thẳng và áp lực hơn bình thường. Ban quản giáo tin rằng tôi đưa Bộ Tư pháp đến. Họ cảm thấy tôi cố gắng khiến họ bị sa thải. Họ cảm thấy tốt nhất là phong trào tự do Alabama bị dập tắt. Còn chúng tôi bị chôn vùi trong nhà giam. Tôi cố gắng luôn có hai, ba người đi cùng mình và không để bị bắt gặp ở nơi vắng vẻ. Toàn là chú y và mấy thứ chết tiệt. Nhìn xem này. Họ vừa mới tấn công Robert Out. Cảnh sát làm trò này đấy, anh bạn. Nhìn này. Bật đèn lên. Nhìn những chỗ máu này. Họ lôi anh ta ra khỏi đây. Xin Chúa thương xót. Họ cứ nói, thì Robert Au không di chuyển. Hắn đá vào mặt anh ấy. Anh ấy nằm trên đất. Hắn lại đánh khi anh ấy đã gục ngã. Tôi đứng ở cửa. Tôi thấy hắn kéo chân anh ấy ra ngoài. Mặt anh ấy úp xuống đất, để lại một vệt máu. Ra đến tận cửa. bạn cùng phòng giam gọi tôi. Quản ngục. Họ nghĩ họ đã giết anh ấy. Họ kéo chân anh ấy, mặc úp súng. Đến tận văn phòng. Nơi họ cố lau sạch máu. Một số hóa chất đã bị đổ. Điều đó làm anh ấy tỉnh dậy. Và họ nhận ra anh ấy còn sống. Họ giữ kín chuyện này. Mọi người kiểu, vậy nó chưa bao giờ xảy ra. Xin lỗi, không có tổng đài viên nào trực vào giờ này. Ghi âm lời nhắn sau tiếng bíp. Họ không cho bạn biết con bạn thế nào. Bạn đi ngủ, ngồi đó và tự hỏi chúng như thế nào. Họ không nói gì với ai cả. Tôi muốn biết điều đang diễn ra. Tôi muốn biết làm thế nào chúng ta có thể đoàn kết và giúp đỡ và đem đến sự công bằng chú đáng được hưởng. Và nếu có ai quan tâm đến Robert Al, đây là lúc họ phải đứng lên. Đây là lúc họ phải biểu tình đòi công lý với hệ thống bất công. Không có gì đúng ở đây cả. Các nhà lập pháp Alabama, đủ rồi. Sợ cải huấn. Quá đủ rồi. Sợ cải huấn. Quá đủ rồi. Bố tôi bị bắt khi tôi còn nhỏ. Nhưng ông là người có ảnh hưởng lớn nhất đời tôi. Tù nhân cũng là con người. Bố tôi là con người. Ông ấy là người tuyệt vời. Và ông xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tất cả tù nhân xứng đáng được đối xử tốt hơn. Quá đủ rồi. Chiến đấu vì ngày mai. Quá đủ rồi. Quá đủ rồi. Người biểu tình kêu gọi về điều họ mô tả là sự đối xử vô nhân đạo của nhà tù với tù nhân. Trong khi yêu cầu hành động diễn ra bên ngoài tòa nhà quốc hội, một cuộc họp để giải quyết vấn đề đang diễn ra bên trong. Thống đốc KIV thành lập một nhóm nghiên cứu để xem xét các vấn đề. Nhóm đó đã họp hôm nay. Chúng ta đã nêu rõ quy tắc của cuộc họp này, hãy bắt đầu. Tất nhiên cách để đảm bảo sự bảo vệ tuyệt đối và toàn diện của công chúng khi bị kết án sẽ là hành quyết tất cả những kẻ bị kết án. Tuy nhiên, lương tâm và những giới hạn của Hiến pháp Hoa Kỳ không cho phép những hệ quả cực đoan như vậy. Nên chúng ta sống với thực tế là hầu hết những kẻ bị kết tội một ngày nào đó sẽ lại bước đi trên đường. Đã đến lúc bắt đầu chương trình. Ủy viên sở cải huấn Jeff Dung ở đây. Đây là con trai tôi, Steven David. Tôi vẫn chưa nghe gì từ hệ thống nhà tù để biết chuyện gì đã xảy ra với con trai. Tôi chỉ biết điều họ công bố trên truyền thông, rằng nó bị quản ngục đánh. Một con chó cũng không bị đối xử như vậy. Tôi hy vọng công lý sẽ được thực thi. Và cho tôi câu trả lời bằng cách này hay cách khác. Mời ngồi xuống. Chúng ta chỉ có khoảng thời gian hạn chế để giải quyết việc này. Tôi không thể nói cụ thể. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Và tôi cam đoan, nó vẫn đang diễn ra. Nó vẫn đang diễn ra và chúng ta sẽ theo đuổi. Dựa trên sự thật ở mức độ tối đa cho phép. Anh bảo gọi văn phòng công tố. Vâng. Và tìm ra. Vâng. Đúng vậy. Họ nói họ không có tên CV. Tôi không thể trả lời họ sẽ nói gì với bà, nhưng đó là điều chúng tôi đã làm. Rất vui được gặp bà. Tôi cũng thế. Tốt. Chẳng có gì. Họ không muốn bức ảnh đó được nhìn thấy. Tôi biết họ không muốn. Nhưng tôi muốn cho thế giới thấy điều họ đã làm, tại sao tôi ở đây la hét và gào thét. Và anh biết đấy, các tù nhân sợ hãi. Họ chứng kiến mọi thứ diễn ra mà chẳng có công lý nào được thực thi. Anh có biết rằng họ sợ mình cũng bị giết? Tôi cũng sợ nếu tôi ở phòng bên. Và họ đánh bạn tôi đến chết. Mới phát hiện tù nhân James Cells chết trong phòng giam của mình. Tôi nghe y tá kể anh ta chảy máu từ trực tràng, mồm và mũi. Anh ta là bạn cùng phòng của Steven David. Khi Steven bị các cán bộ đánh chết. Từ đó, anh ta tin rằng sở cải huấn đáng cố giết anh ta. Và cầu xin được chuyển đi. Chưa đầy tháng nữa là anh ta dự kiến được ra tù. Càng ngày phát hiện anh ta. Cells cứng như tấm gỗ và trắng bệch như giấy. Việc lính gác gửi thuốc và kẹo cho tù nhân là bình thường. Để họ không đập cửa, để họ bình tĩnh, kiểu vậy. Người chạy bộ phía sau nói cụ thể với chúng tôi, để các cán bộ bảo tôi đưa thứ này cho Cells. Tôi không thể bán cho mọi người, thứ này cho Cells. Tôi không biết có gì trong điếu thuốc đó. Ai biết họ bỏ gì vào đó? Trong tù, các tù nhân gọi đó là việc cú đánh nóng. Đây là kết quả khám nghiệm của James Cells. Trẻ tuổi, không ma túy, không tổn thương. Chết không rõ nguyên nhân. Một người sắp được thả, trẻ như vậy, không có vấn đề sức khỏe, mà đột nhiên chết, tôi không chấp nhận được. Anh ta như tấm gương cho sự khốn nạn. Cách hệ thống này khốn nạn thế nào? Cells chỉ phạm một tội nhỏ. Đột nhập vào một tòa nhà không người. Không làm ai bị thương. Thậm chí có vẻ như anh ta không lấy bất cứ thứ gì. Và rồi anh ta lãnh án 15 năm. Và bị đưa vào nhà tù an ninh cao nhất ở bang Alabama. Anh ta cần được cải tạo. Anh ta không cần bị đưa vào địa ngục tồi tệ nhất trong hệ thống sở cải huấn. Và rồi anh ta phải chứng kiến. Steven David bị giết ngay trước mắt. Anh ta từng nói mình không ngại nói chuyện với mẹ Steven. Nhưng anh ta không biết liệu có bất cứ cán bộ nào làm việc trong đơn vị đó sẽ quay lại xử lý anh ta. Tôi đã nói với anh ta, đi giữ điều anh biết cho đến khi ra ngoài. Hầu hết những sự trùng hợp tôi gặp hóa ra không phải trùng hợp. Đơn vị điều tra kết luận Cells chết vì ở nguyên nhân tự nhiên. Yêu cầu xem xét hồ sơ điều tra của sở cải huấn bị từ chối. Tôi đã ở đây 11 tháng. Bị phân biệt đối xử. Bất công. Tôi tin sở cải huấn Alabama đã cố giết tôi. Tôi không có vũ khí, không phải mối đe dọa. Khi ba cán bộ mang dùi cui. Tấn công và cố giết tôi và nhốt tôi trong phòng giam. úp mặt trong vũng máu nhiều phút. Kết quả là mắt trái tôi không thấy gì nữa. Giờ họ cố giam tôi trong phòng biệt giam vô thời hạn. Tôi giữ đồ ăn trong một túi giặt treo trên thanh chắn. Rồi họ lập biên bản kỷ luật tôi vì tôi treo đồ trên thanh chắn. Nhưng nếu tôi để nó dưới sàn, chúng sẽ lấy nó. Lũ chuột. 11 con bị bắt trong một tối. Khi anh nhìn vào bồn cầu, anh thấy tôi đang bơi. Nó giống như tra tấn tinh thần. Thêm vào cuộc tấn công mà tôi đang phải đối mặt. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì kiện tụng. Dù tôi có làm gì, họ tiếp tục lạm quyền mà không chịu hậu quả. Trong tình huống này, khi tôi bị xịt hơi cay, bị giẫm lên, bị nhốt lại. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bạo lực. Anh biết đấy, anh luôn quay trở lại với điều quen thuộc. Khi còn trẻ, chúng tôi nói chuyện bằng bạo lực. Không nhiều quấy nhiễu ta nếu họ biết sẽ có phản ứng bạo lực nhanh chóng. Có thể tôi đang làm mọi thứ sai cách. Có thể phải đổ rất nhiều máu. Để mọi người nói, tề khoan, dừng lại đi. Và thực sự can thiệp. Steven đã chết được gần 3 năm. Cuối cùng cũng có cuộc gặp mặt với văn phòng tổng trưởng lý Steve Masan. Để cho chúng tôi biết nếu họ định khởi tố những người đã giết Steve. Tôi muốn nghe họ giải thích việc giẫm đạp nó. Sao lại không phải giết người? Sao nó đáng bị vậy? Anh biết không? Nói với tôi tại sao nó đáng bị giẫm đạp đến chết. Đây chính là sự tàn ác nhất. Tất cả họ gặp tôi. Họ nói sẽ không khởi tố. Nói thẳng. Chuyện xong rồi. Anh ta nói họ không khởi tố. Anh ta giải thích với tôi cách họ. Chờ đã. Cách họ. Cách họ. Tôi cần điều hòa. Cách họ. Cách họ điều tra. Họ nói với tôi câu chuyện từ cái nhìn của họ. Điều tra viên của họ. Họ nói lý do nó chết. Stevie tấn công nên họ phải giết nó. Có luật rằng nếu ai đó cố giết bạn, bạn giết họ. Đó là luật tự vệ. Anh ta nói Alabama có luật tự vệ, thứ chúng ta tiếp nhận từ Florida. Họ kể cho tôi toàn bộ câu chuyện khủng khiếp. Điều họ nói đã xảy ra. Một năm sau khi bị đánh, Robert Ao chuyển từ bị biệt giam sang khu giữ chung tại nhà tù Limstein. Tôi vẫn phải phẫu thuật và điều trị mắt. Về mặt thẩm mỹ, trông khá ổn. Nhưng chỗ rách nhìn mờ, có nhiều sẹo trên đó. Thật là khiêm nhường. Tôi đã đọc và viết gần 30 năm. Đó là tất cả điều tôi làm. Giờ tôi phải học làm mọi thứ với một mắt. đó là một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất đời tôi. Để duy trì sự tỉnh táo, bình yên trong tâm hồn và quan điểm sống. Mà không phải đi vòng và đi theo con đường hoàn toàn khác. Cùng sự tức giận và thất vọng của tôi. Nhưng tôi đã nghĩ đúng. Tôi đang nói chuyện điện thoại với các anh em ở mọi cơ sở. Vì vẫn còn nhiều túi đựng xác rời khỏi Arioc hơn số người được ân xá. Nhiều anh em bắt đầu tự hỏi, vì vậy chúng ta phải làm gì đây? Có 11 người tham dự hội nghị. Là Inet, là Robert Au. Robert Au, chào buổi sáng. Tôi có thể nói gì đó. Nếu bạn tìm kiếm trong lịch sử, chẳng có nhóm nào đạt được tự do thực sự mà không đổ máu. Một khi họ trở nên hung bạo, bạn có quyền bảo vệ mình. Vâng, tôi biết đó là lập trường phổ biến nhất mà ta nên áp dụng. Rằng chúng ta nên đứng lên và tự vệ bằng mọi giá. Nhưng tôi không nghĩ nó giúp ích cho mục đích của ta. Phải. Tôi nghĩ ta nên đảm bảo rằng mọi việc được thực hiện lý trí chứ không phải cảm tính. Được. Mọi người thực sự nghĩ rằng biểu tình ôn hòa sẽ thay đổi luật mà không cần bất kỳ hình thức bạo lực nào. Khi bạn nhìn vào các lựa chọn, bạo lực, bất bạo động, đình công, tẩy chay. Cách tốt nhất để tấn công hệ thống nơi sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Bạn đánh vào túi tiền họ, điều đó đau đớn hơn đấm vào mông. Chính xác. Điều duy nhất có hiệu quả cho ta là dừng máy móc hoạt động, ngừng sản xuất hàng hóa, ngừng cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có bản sao chính thức của mọi người thực sự làm việc trong nhà tù. Khiến cả 3K đều tham gia. Chúng tôi luôn hiểu rằng việc này là về sức lao động của chúng tôi. Mỗi năm, lao động tù nhân tạo ra hơn 450 triệu đô hàng hóa, dịch vụ cho bang Alabama. Họ cho bạn một công việc. Không quan tâm công việc đó nguy hiểm. Không quan tâm nếu bạn ốm. Bạn có thể bị phạt vì từ chối làm việc. Và bị đưa vào biệt giam. Và nó không chỉ là công việc trong tù. Rất nhiều tù nhân đang được các tập đoàn thuê. Hoặc làm việc của bang. Tôi làm việc cho sở vệ sinh mỗi ngày tại các cộng đồng. Và tôi chỉ được trả 2 đô một ngày. Có tù nhân làm việc ở trung tâm Montgomery. Ngay cả dinh thống đốc, nơi KIV đang ở. KIV rất sợ nhà tù nguy hiểm như vậy, không muốn kẻ giết người và hiếp dâm xuất hiện ở cộng đồng. Chà, bạn có một nhóm đi lại quanh dinh thự mỗi ngày. Tôi có một hồ sơ trong sạch và mỗi lần được xét ân xá, họ từ chối. Họ tin tưởng tôi làm việc trong cộng đồng. Nhưng không tin để tôi được ân xá. Để ra ngoài và về với gia đình tôi. Theo bạn, liệu con người có thể được cải tạo không? Tôi không thể nói cụ thể về điều đó. Ý tôi là, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể thay đổi suy nghĩ. Tôi sẽ nói thế. Tôi nghĩ Chúa có thể ngự trị. Tôi tin vào khái niệm ân sủng. Nhưng ân điển không có nghĩa là được thả ra tù. Ân điển có nghĩa là bạn được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi. Mọi người ở đây đang bắt đầu thấy chúng tôi bị ném vào trại nô lệ, nơi chúng tôi được bảo, đây bạn phải làm không công. Cho đến chết. Nếu họ cứ khăng khăng điều hành một nhà tù vi hiến, thì họ có thể tự vận hành. Tôi đã viết một vài điều để mọi người chuẩn bị. Cho họ biết đình công là vì mục đích gì, cách bản thân hành xử. Chúng tôi dùng điện thoại cả ngày lẫn đêm nói chuyện với các anh em ở Phung Thiên, ở Venter, ở Easterling, Satan, Donaldson, trên ghế tử. Điều này là vì thế. Phải. Đánh anh vì không làm việc. Chúng tôi có thể đánh anh như vậy. Chúng tôi không thể trở nên bạo lực hay ngu ngốc. Nên chúng tôi cố gắng thể hiện điều đang diễn ra bằng đình công. Chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời ngay đó. Để đưa 20.000 tù nhân lại với nhau. Để đóng cửa toàn tiểu bang. Chúng tôi cùng làm ở Venter Hamilton Fulton Homan, ở đây điều này nhằm buộc Alabama giải quyết khủng hoảng nhân đạo này ngay bây giờ, không phải khi tòa đưa ra phán quyết. Ngay bây giờ. Chúng tôi đang chết dần chết mòn. Bất kỳ công việc nào được thực hiện bởi tù nhân sẽ bị cấm từ ngày hôm nay. Tù nhân Alabama đang đình công. Điều này ảnh hưởng đến mọi cơ sở nhà tù trên toàn bang. Cuộc đình công diện rộng chưa từng có đang gửi thông điệp đến các nhà lập pháp. Vài người nói rằng cuộc biểu tình đã được chuẩn bị từ lâu sau vụ kiện của Bộ Tư pháp với Alabama về điều kiện nhà tù. Tù nhân đã từ chối đến làm việc trong bếp, giặt giũ hay bất kỳ việc gì. Không ai đi làm. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Chúng tôi đã ngừng hoạt động. Điều không thể, như họ nói. Xin chào gia đình. Để tôi cho bạn thấy năng lượng ở khu này. Đoàn kết. Thực sự đoàn kết. Da đen, da trắng, người Mexico, tất cả mọi người. Chúng tôi cùng nhau ở đây. Sự bình yên không thể diễn tả được. Mọi người đoàn kết vì một mục đích chung. Ai nghe thấy tôi cầu nguyện? Tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu khi nghe thấy tôi cầu nguyện. Tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu lúc này tâm trạng thật lạnh lẽo. Mười bốn nhà tù sụp đổ, điều này chưa từng xảy ra. Tù nhân ở Alabama đang yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ can thiệp và chấm dứt ngay lập tức việc Alabama phủ nhận có hệ thống quyền con người và nhân phẩm. Văn phòng thống đốc cho biết các yêu cầu là không hợp lý. Về những yêu cầu, chúng đều hợp lý. Nó không phải, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết người hay. Nó chỉ là, đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn xem xét, và chúng tôi phản đối vì điều đó. Thống đốc Alabama đã không phản hồi việc hơn 100 người bị sát hại, tự tử, dùng thuốc quá liều, chỉ riêng trong năm vừa qua. Nhưng thống đốc phải trả lời từ ngày đầu tiên. Nó giúp mọi người hiểu được sức mạnh của chính mình. Chúng ta biết sự bất công và tham nhũng diễn ra ở sở cải huấn. Phải. Ngày hôm nay ở Montgomery, các gia đình đã tập hợp thay mặt cho các tù nhân. Nói rằng họ sẽ không làm việc cho đến khi sở cải huấn Alabama thực hiện thay đổi và cải tiến. Họ đánh Robert Alcunsin. Họ giam giữ Melvin Ray. Phong trào tự do Alabama là động lực thúc đẩy điều này. Mọi người, hãy nghe tôi này. Động lực đang ở phía chúng ta. Truyền thông đứng về phía chúng ta. Mọi người đang theo dõi mọi thứ. Không bạo lực, không đe dọa, không gây hại. Chúng ta chỉ cần giữ vững hướng đi, giữ vững lập trường. Chúng ta đoàn kết vì cuộc đình công này. Chúng ta là đối thủ xứng tầm đoàn kết. Phong trào diễn ra mạnh mẽ. Các quan chức AROC đang loay hoay để đưa ra một kế hoạch để quản lý hoạt động nếu tù nhân từ chối làm việc. Hội nghị sẽ bắt đầu bây giờ. Bạn có biết bữa tối họ cho ăn gì? Một gói bánh quy kem sô-cô-la. Không có ăn trưa ở Phung Thiên. Nhắc lại, không có ăn trưa. Là tất cả thứ họ đưa. Là tất cả những gì họ đưa. Tất cả đó, anh bạn. Họ bắt đầu giảm đồ ăn để khiến chúng tôi đói đến mức khuất phục. AROC cho biết thay đổi chỉ mang tính hậu cần. Một quản giáo nói với chúng tôi ngoài camera vì sợ bị trả thù. Tin rằng các quản lý đang cố ý kéo giãn thời gian cho ăn, đôi khi các tù nhân phải chờ tới 14 giờ giữa các bữa ăn như một cách để phá cuộc đình công. Chúng tôi đã tích trữ thực phẩm cho người có thể cần chút thức ăn. Để mọi người biết rằng họ không đơn độc, chúng tôi đều đồng lòng. Đây đều là người già. Người đã ở trong tù 20 năm. 37. 37 năm. Ông ta đã ở 26 năm. Những người lớn tuổi hơn, chúng tôi cố gắng hết sức có thể. Chúng ta sẽ nuôi sống cả cộng đồng ở đây. Người da đen thượng đẳng cũng như người da trắng đều được nuôi dưỡng. Hãy nhìn những người phục vụ dưới kia. Mọi người xếp hàng để ăn. Chúng ta phải đoàn kết. Phải quan tâm đến nhau. Cách duy nhất để chiến thắng. Ngày thứ ba không ăn gì. Ngày thứ tư. Ngày thứ tư. Phải, đã ngày thứ tư. Các chuyến thăm cuối tuần tại nhà tù khắp Alabama đều bị hủy bỏ. Các quản trị viên đang cố gắng gây áp lực với vài tù nhân để buộc họ làm việc trở lại. Họ đến phòng tôi. Tôi chấp nhận bị lục soát. Tôi nói, để các anh có thể điều hành nhà tù với số người hiện có. Anh biết chúng tôi không thể. Tôi nói, tại sao không nói sự thật? Sao các anh cứ giả vờ vì họ cho các anh tấm séc? Ngày thứ năm của cuộc biểu tình tại sở cải huấn Alabama tiếp diễn. Đội phản ứng đặc biệt bên trong Lincoln đang thực hiện cuộc lục soát lớn. Đội đang đi đến từng nhà tù. Họ làm điều bất kỳ cơ quan phản gián nào cũng sẽ làm. Trời ơi, ngay lúc này, họ đang nhốt người ở khắp mọi nơi. Để tôi giải thích cho mọi người một điều. Người dân Alabama là những người kiêu ngạo nhất hành tinh. Và họ sẽ đánh chúng ta, vì họ không cho phép tù nhân bắt họ làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi hứa với bạn rằng số tiền họ đang mất mỗi ngày nhiều hơn những gì KIV tiết lộ. Họ vừa mới nhốt Robert ao lại. Họ nói rằng đội chống bạo động bóp cổ anh ta. Cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Chris M. nhận được tin Robert Ao đã bị hành hung và bị biệt giam tại trại cải tạo Lincoln. Michael hát họ trả đũa vì ta chống lại họ. Giọt giật, khó khăn đó. Nhưng đừng dùng bạo lực. Darren làm sao có thể không dùng bạo lực. Ta bắt đầu mất đi một chút niềm tin bởi vì chúng ta cảm thấy giọng nói đại diện cho phần lớn chúng ta đã bị tách khỏi chúng ta. Đó là chiến thuật lâu đời nhất mà con người biết đến, chia để trị. Nhưng giờ không phải lúc ta có thể bỏ cuộc. Giờ không phải lúc chúng ta có thể nói ê tôi bỏ cuộc. Trực tiếp. Tóc 99.5. Tù nhân Alabama từ chối làm việc. Cuối cùng, họ sẽ chán ngấy món ăn đang được chuẩn bị bởi một số ít nhân viên, và họ sẽ quay lại làm việc. Vâng, anh không có tư cách để đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Anh đang ở tù. Tiếp tục phục vụ bữa ăn. Tiếp tục giặt giũ. Nhìn xuống chân anh. Có phải xiềng xích không? Thực sự không có khả năng làm gì được. Không. Xin lỗi. Cuộc đình công của tù nhân tại nhà tù bang Alabama đã sang tuần 2. Mọi thứ vẫn hoạt động. Không có sự gián đoạn nào trong các dịch vụ trung tâm. Họ đang bỏ đói chúng tôi. Chúng tôi chết đói và đó là sự thật. Người đói là người nguy hiểm. Và nó khiến bạn trở nên nguy hiểm. Vì nó khiến chúng tôi tuyệt vọng. Họ biết họ đang làm gì. Họ khiến chúng tôi chống lại nhau. Mọi người đều có thái độ căng thẳng. Chúng tôi ở đây thật kinh tởm, đang cố giặt quần áo như một nước thế giới thứ ba. Có bệnh nhân ngoại trú về sức khỏe tâm thần ngoài kia cùng với những tù nhân thông thường. Và họ chẳng hiểu gì cả. Họ không muốn nghe bất cứ gì về việc đình công. Nên phải cẩn thận với họ. Và đảm bảo rằng họ không bị hay làm tổn thương người khác. Tôi được các nhân viên hiện tại cho biết mọi thứ vẫn khá ôn hòa bên trong những bức tường này. Nhưng họ nói tình hình không thể tiếp tục thế này được. có quá nhiều áp lực lên hệ thống này nếu không có tù nhân giúp đỡ làm những công việc đó. Chờ chút. Xem này. Bạn biết đấy, kể từ khi Robert Au mất liên lạc, chúng tôi chưa thực sự tổ chức như một đơn vị. Anh ấy biết cách truyền cảm hứng để chúng tôi cùng làm việc nhóm. Gọi tất cả các nhà tù, kết nối nhiều người lại với nhau để có thể thực hiện được điều đó. Tôi không biết anh ấy đã đi đâu. Tôi vừa gọi cho Phương Tin và họ nói ê tôi chán ngấy trò này rồi. Anh chán ngấy cái trò này sao? Anh nên chán ngấy việc bị xử tệ. Bạn đói à? Thì kệ. Mục đích của phong trào này là sự hy sinh. Khoảng 20 đến 30 người đã làm việc lại. Tôi thề có Chúa, thật đáng xấu hổ khi họ co rúm lại như thế. Tôi xin lỗi và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đình công đang dần chậm lại và chỉ một số ít nhà tù tiếp tục phản đối. Nếu chúng ta không làm đến cùng trong 5, 10 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ bị đè bẹp như vậy. Tôi không muốn ta bỏ cuộc. Tôi muốn ta làm bất cứ điều gì cần phải làm. Donnie, tôi nói đến kiệt sức. Không thể lý luận với họ. Tôi thấy mình làm anh em thất vọng. Xin lỗi vì thất bại. Will T. Iselin đã bỏ cuộc. Nói điều này khiến tôi đau lòng. Cầu nguyện cho tất cả các chiến sĩ. Tình trạng tù nhân ngừng làm việc tại các nhà tù đang giảm dần. Hiện tại chỉ có 5 cơ sở bị ảnh hưởng. Trời ơi, bọn này bỏ cuộc rồi. Họ đã trở lại làm việc. Lao động giặt ủi, nhà bếp. Các quản giáo cho biết chỉ có 2 cơ sở đang gặp tình trạng đình công. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tôi có điều muốn nói. Mọi người đều có điều muốn nói. Đừng đùa giỡn với những ham muốn và thèm muốn nhỏ nhặt này nữa. Bạn không thể sống một ngày mà không ăn uống đầy đủ, nhưng bạn có thể sống 20 năm mà không có gia đình. Họ phá vỡ mọi quy tắc, họ nhốt bất cứ ai lại, nhắm vào mọi người, kiểu, để đưa họ trở lại đồn điền. Cả một quốc gia đã bỏ qua sức khỏe cũng như sự an toàn của hàng ngàn người. Không có sự giải trình nào cả. Nhưng người ở đây đang chờ đợi, để khi nào mọi người làm việc lại. Hoạt động nhà tù trở lại bình thường sau 3 tuần biểu tình. Các tù nhân đã hy vọng biểu tình sẽ thúc đẩy một số hành động bởi nhà lập pháp và lãnh đạo AREOC, nhưng điều đó không xảy ra. Bây giờ, anh là tù nhân. Anh thực sự đã phạm tội. Anh ở trong tù. Đó là nhà tù. Nó được cho là phải tệ. Ngăn nắp. Đi thôi. Nhanh lên. Anh đã cho mọi người thấy. Tốt lắm. Ta đã thấy trên bản tin. Ta thấy trên truyền hình quốc gia. Người dân Alabama đang nghĩ gì? Họ không thấy phẫn nộ sao? Hôm nay là ngày nhậm chức ở Alabama. Steven Marsan ở cùng gia đình ông ấy. Thống đốc KIV sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Chiến thắng vang dội của KIV thêm cho bà 2 nhiệm kỳ ở đây với tư cách là thống đốc bang Alabama. Chức năng chính của tất cả các cấp chính quyền là đảm bảo người dân an toàn. Tuần trước, tôi đã ký một sắc lệnh hành pháp để đảm bảo tội phạm bạo lực không hoành hành trên đường phố. Tôi thực sự lạc quan trong suốt cuộc đình công. Có lẽ ngây thơ khi nghĩ rằng điều đó sẽ buộc Bộ Tư pháp tiếp quản hệ thống nhà tù. và bắt đầu quá trình cố gắng sửa chữa một vài điều sai trái. Thật dễ dàng để biện minh việc làm nhiều điều xấu nếu có tiền. Tiểu bang Alabama tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên thân xác của người da đen, da nâu và người da trắng nghèo. Chế độ nô lệ là có thật. Bạn có thể thay đổi tên của nó, nhưng phần cốt lõi thì giống nhau. Sự bóc lột. Và họ đang trở nên giàu có đến tận ngân hàng. Và họ cười nhạo ta, người nói về sự thật và công lý. Mọi người ở đây đều ủng hộ các thành viên gia đình mà chúng ta đã mất trong các nhà tù ở Alabama. Những hành vi vô nhân đạo này không chỉ xảy ra ở Alabama. Kể từ cuộc đình công, chúng tôi đã nghe tin các anh em từ các tiểu bang trên khắp cả nước. Đây là EMCF, cơ sở tiến triển. Nhà tù tiểu bang Louisiana, Angola. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Hãy để tôi nói rõ với bạn rằng những thứ bạn nhìn thấy đang diễn ra ở Alabama và tệ hơn đang diễn ra tại tiểu bang của bạn và dưới tên bạn. Nó chẳng có lợi cho ai cả, kể cả cai ngục. Không phải với những người bị tổn hại. Không phải cho xã hội. Không ai được hưởng lợi từ cái mà họ gọi là công lý. Chúng tôi yêu cầu các bạn giúp chúng tôi thúc đẩy cải cách nhà tù. Họ có thể đẩy tôi vào cái hố, nhưng hãy chia sẻ điều này, lan truyền điều này. Dù ý kiến của bạn về bộ phim này là gì, nó sẽ không thể khả thi nếu chúng tôi không vi phạm các quy tắc để truyền tải câu chuyện. Và vì thế, bạn có thể nhìn thấy sự thật về một thực tế mà họ sẽ nói với bạn rằng nó không tồn tại. Tôi đã có đủ kinh nghiệm trong suốt cuộc đấu tranh này để biết rằng điều đó sẽ cần rất nhiều sự tự vấn tâm hồn để thay đổi tư duy của khoảng 300 triệu người. Một người cứ làm đi làm lại và mong đợi kết quả khác nhau. Thật là điên rồ. Nhưng tôi tin vào những gì chúng ta đang làm, vì vậy. Có thể tôi bị điên. Hãy cùng xem ở ngoài như thế nào. Ánh sáng chiếu qua như ánh sáng của chân lý. Lại đây, mèo con. Sandy Ray đã đệ đơn kiện đối với Alabama về cái chết của con trai, Stephen David. Nhà nước đã thuê 8 công ty luật khác nhau để chống lại khiếu nại của bà ấy. Anh biết đây là ai chứ? Không. Không, tôi không biết. Tôi không. Tiểu bang khẳng định rằng sĩ quan Roderick Garson sử dụng vũ lực gây chết người là hợp lý vì Stephen David từ chối buông dao. Kể từ khi Stephen bị giết, Garson đã được thăng chức 2 lần, thăng lên cấp trung úy. Chào. Anh thế nào? Này, tôi còn sống, chết tiệt, tôi đoán là điều đó cũng đáng kể. Sau khi thụ án 33 năm tù, Raupun gần đây đã bị từ chối ân xá lần thứ tư. Theo chính sách của Alabama, anh ta không được có mặt tại phiên ân xá. Xin chào, Papa Smoke. Là Papa Smoke đây. Papa Smoke, ông không muốn xuất hiện trong video phải không? Không, đó là Papa Smoke. Ông ấy rất cáu kỉnh. cuộc đình công của tù nhân đã châm ngòi một vụ kiện tập thể cáo buộc nhà nước và tập đoàn lớn tham gia vào chế độ nô lệ hiện đại. Công đoàn quốc gia đã tham gia cùng các nguyên đơn trong vụ kiện. Chờ đã. Được. Chờ chút. Đừng nói. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đồng ý trì hoãn nhiều lần trong vụ kiện nhà nước năm 2020. Người ta dự đoán sẽ phải thêm một thập kỷ kiện tụng nữa. Chi phí xây dựng một nhà tù mới, Alabama lên tới 1 tỷ đô la. Với tốc độ này, giá của ba nhà tù mới có thể gấp 3 lần ước tính ban đầu. Thống đốc KIV đang đề xuất các nhà lập pháp tiểu bang sử dụng tiền từ ngân sách giáo dục. Đang cướp của con cháu để trả cho những nhà tù mới này. Và bà vẫn ủng hộ lấy hàng trăm triệu đô la cho nhà tù, từ quỹ giáo dục. Chắc rồi. Kể từ khi nộp đơn kiện lên Bộ Tư pháp, đã có hơn 1.000 người chết trong hệ thống nhà tù Alabama.